Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân nguyện ý, không cần suy nghĩ nhiều, tiểu nhân cả nhà đều nguyện ý. Tiểu nhân cả nhà tổng cộng 8 người, tiểu nhân cùng vợ là Lý Thị, 3 đứa con gái, 2 đứa con trai, đều nguyện cùng chủ nhân làm việc. Mẹ già 50 tuổi, còn khỏe, có thể giúp bếp, sẽ không làm phiền chủ nhân, chúng tôi sẽ tự chăm sóc bà. Như thế rất tốt, ta cũng tất sẽ không bạc đãi các ngươi. Thẩm Dịch An nói xong liền lấy ra 15 lượng bạc đặt vào tay bà Vương, và lấy ra hợp đồng. Bà Vương nghe thấy, càng thêm cảm kích, nhanh chóng ký tên. Thẩm Dịch An nhìn qua, không thiếu sót gì, nhét vào áo, rồi vào không gian. Từ giờ phút này, gia đình bà Vương trung thành, nàng sẽ hậu đãi, nếu không trung, sẽ bán đi. Rốt cuộc có người giúp thật tốt. Thẩm Dịch An bảo bà Vương cùng 3 đứa con gái đào một cái hầm ở giếng trời trong tứ hợp viện, nói muốn để đồ ăn. Bà Vương cùng 3 đứa con gái không nói hai lời, không hỏi một câu, mấy ngày đã xong. Sau đó, Thẩm Dịch An bảo vợ của bà Vương, Lý Thị cùng 2 đứa con trai Vương Hoa và Vương Hương nghe theo sự phân phó của Liễu Như Nhi. Liễu Như Nhi mấy ngày nay đi theo Thẩm Dịch An, thực sự học được nhiều điều. Đối mặt với Lý Thị cùng Hoa và Hương cũng rất tự nhiên. Nhưng trong lòng hắn vẫn chấn động, chỉ trong 1 tháng rưỡi từ khi thê chủ tỉnh lại, trong nhà không chỉ có tứ hợp viện bằng gạch xanh, còn có người giúp việc, thậm chí chính hắn cũng có 3 người giúp việc có thể điều khiển, nói không chấn động là giả. Lý Thị nấu ăn không tồi, Liễu Như Nhi để hắn phụ trách nấu cơm và giúp việc bếp núc, nhưng bản thân hắn vẫn muốn mỗi ngày tự tay nấu một chút món ăn thê chủ thích. Nên hắn cũng không buông tay mặc kệ. Hoa Nhi và Hương Nhi còn nhỏ, Liễu Như Nhi bảo Lý Thị dẫn chúng theo, hái rau dại, tưới nước, quét nhà và giặt giũ. Thẩm gia tổng cộng có 5 người, 3 người giúp việc làm việc nhà cũng dư giả. Rất nhanh Liễu Như Nhi đã sắp xếp mọi việc thỏa đáng. Đến lúc làm trà lạnh, bà Vương cùng 3 đứa con gái lại được Thẩm Dịch An phân công, lên núi thu thập thanh mai, bạc hà, hạ cô thảo và kim ngân hoa. Thẩm Dịch An cũng yên tâm hướng dẫn cách ướp mơ chua và làm nước ô mai cho bà Vương. Nàng tự mình cũng thử nghiệm trong bếp. Nhà bếp của nàng rất lớn, có 4 bếp nấu và một cái lò nướng mà nhóm công nhân không hiểu cách sử dụng. Ngay từ đầu nàng đã biết mình muốn ăn gì, vì vậy thiết kế nhà bếp có đủ dụng cụ cần thiết. Hôm nay, Thẩm Dịch An cùng bà Vương đi lên trấn, để Đại Ni và Nhị Ni ở nhà giúp đỡ làm việc và trông coi các nam tử trong nhà. Thẩm Dịch An mua thêm mấy con vải thô và một ít kim chỉ, bảo bà Vương đi mua muối và đường, cùng với chế tác ướp mơ chua trong những lu lớn, đặt làm 4 cái chảo sắt lớn và các dụng cụ nhà bếp dần dần. Tại điểm hẹn, bà Vương thấy Thẩm Dịch An ôm mấy con vải thô và kim chỉ, xách theo một cái giỏ, bên trong có ngô và bột trắng, thậm chí còn có 5 cân dầu, rất khó hiểu. Trước đây khi làm việc, bà đã thấy Thẩm Dịch An nhà lương thực sung túc. Không hiểu vì sao nàng còn mua những thứ này. Giây tiếp theo bà liền nghe Thẩm Dịch An nói. Thím, đây là 6 tấm vải thô, mang về cho người trong nhà mỗi người làm 2 bộ quần áo, và giày dép cho mùa thu đông, vì cần làm việc, hàng ngày vẫn là mặc vải thô thì tốt hơn. Đây là 2 tấm vải bông tốt, mang về cho Lý Thị và 2 đứa con trai làm quần áo đẹp hơn, tương lai còn phải nghĩ đến chuyện hôn nhân. Cách chương.